Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, tiết mục tổ đối với Chu Trạch Giai đột biến nhân thiết có chút không quá thích ứng. Nhưng thật ra càng thêm đối cái này soái khí tiểu nam hài nhi tò mò. Tiếp tục dò hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào thay đổi Minh An thôn đâu? Muốn làm một cái bần cùng tiểu sơn thôn thay đổi. Há là nói là có thể đủ làm được. Như vậy bao lớn người đều làm không được sự tình. Một cái tiểu hài tử, như thế nào sẽ nói làm được liền làm được. Tiết mục tổ cho rằng cái này có thiên mã hành không ý tưởng thiếu niên kỳ thật là mơ mộng hão huyền. Liền giống như bọn họ cái này tiết mục giống nhau. Đường nông thôn thiếu niên cùng thành thị thiếu niên trao đổi. Thành thị thiếu niên thể nghiệm nông thôn gian khổ. Trở lại trong thành, bọn họ như cũ là những cái đó nhà giàu đại thiếu gia. Chính là nông thôn hài tử đâu. Nói là khích lệ bọn họ đối thành thị hướng tới. Về sau càng thêm nỗ lực học tập, chính là ai có thể biết, kia to như vậy hoa hoa thành thị, sẽ cho này đó nông thôn hài tử ấu tiểu tâm linh mang đến thế nào chấn động. Đường kiến thức qua thành phố lớn phồn hoa. Lại sao lại cam tâm lưu tại không hề đường ra nông thôn? Cái này ta còn muốn nhìn lại, rốt cuộc ta vừa tới. Bất quá ta khẳng định sẽ tìm được một cái phương pháp. Chu Trạch Giai không nghĩ muốn chính mình. Lần này chân nhân tú nhân sinh không thú vị, hơn nữa đường băng ngọc không phải muốn làm minh tinh sao? Nếu phải làm minh tinh, như vậy liền phải đầu tiên được đến mọi người thích ra. Hiểu chuyện tiến tới hai tử, rất nhiều người sẽ thích đi. Tiết mục tổ nghe được Chu Trạch Giai lời này lúc sau. Nhưng thật ra không có lại hỏi nhiều cái gì. Rốt cuộc nói không chừng này chỉ là tiểu hai tử một chốc ý tưởng mà thôi. Vì thế lại hỏi một ít mặt khác vấn đề xem như thăm hỏi kết thúc. Chờ thăm hỏi sau khi chấm dứt, đã mau 9 giờ, vốn dĩ tiết mục tổ là an bài hai người đi giúp đỡ làm việc. Mà Chu Trạch Giai còn lại là đưa ra muốn dạo một chút toàn bộ thôn yêu cầu. Cuối cùng đường băng ngọc tự nhiên cũng là giống nhau. Hai người ở làm phim tổ quay chụp hạ, cùng đi xem này Minh An thôn phong mạo. Không thể không nói, này Minh An thôn là thập phần bần cùng. Dùng ngói kiến tạo phòng ở đều là thiếu. Đại bộ phận đều là hầm trú ẩn. Có lẽ là dựa vào sơn ăn sơn thói quen. Nơi này hết thảy. Đều có vẻ cùng tiên tiến thành thị ra bất đồng. Quả thực là ngăn cách ở thế giới này ở ngoài. Hai người nhìn như thế nghèo khó sơn thôn. Đường băng mặt ngọc thượng là một loại tò mò. Mà Chu Trạch Giai còn lại là cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến cửa thôn ngồi lão ra lúc sau. Tiến lên hỏi chuyện. Ra hảo kia lão ra cũng là nhìn đến này đó trong thành hài tử trắng nõn sạch sẽ. Lập tức lộ ra một cái hiền lành tươi cười hồi phục nói. Tiểu hoa tử hảo A tương đương, mang theo một cổ tử thôn mùi vị. Chính là cũng đã là có thể nghe hiểu cái loại này. Phía trước đụng tới vài cái trong thôn người, liền tiếng phổ thông đều sẽ không nói. Lão ra có thể cùng ta nói một chút thôn này chuyện xưa sao? Muốn thay đổi nơi này sinh hoạt, liền trước muốn hiểu biết thôn này chạng huống. Vô luận là phía trước vẫn là hiện tại, nơi này như thế nghèo khó, đó là có nguyên nhân. Lão nhân tự nhiên là không keo kiệt cùng này đó bên ngoài tiểu hài tử giảng thuật một chút bọn họ. Minh An thôn lịch sử cùng hiện giờ, rốt cuộc bên ngoài thành thị càng ngày càng phồn hoa, bọn họ trong thôn vẫn là như thế nghèo. Hắn cái này lão nhân, muốn nói trong lòng không có gì ý niệm, kia tuyệt đối là giả. Hắn phía trước vì cái này thôn phấn đấu cả đời, cũng không có quá nhiều thay đổi. Hiện tại nhưng thật ra hy vọng này đó ngoại lai người đi vào. Có thể làm càng nhiều người biết bọn họ Minh An thôn. Được đến càng nhiều thay đổi, bất quá kia đều là trước đây. Hiện tại a vì hai tử đi học, chúng ta thôn nhi a thật nhiều người đều phải đi bên ngoài làm công kiếm tiền đưa hai tử đi học. Bằng không a đứa nhỏ này không văn hóa, về sau sinh hoạt càng là chịu khổ, cho nên dần già, trong thôn dư lại ít người không ít, ở nhà, kia cũng là cả ngày muốn đi trong rừng thải đồ vật bán tiền. Nhà, chính là phía trước cánh rừng. Đó là chúng ta Minh An thôn nhi đời đời sinh hoạt cánh rừng. Theo lão nhân chỉ hướng địa phương xem qua đi, đó là một mảnh rậm rạp rừng cây. Không biết phương diện này có cái gì càng nhiều thần kỳ đồ vật. Chu Trạch Giai nhưng thật ra biết, này Minh An thôn sở dĩ như vậy bần cùng, một là bởi vì không thông lộ, thứ hai là bởi vì này gập ghềnh đỉnh núi. Lúc đầu thời điểm chính phủ muốn bình cái này đỉnh núi thu lộ, nhưng là bị trong thôn người ngăn cản xuống dưới. Kết quả liền như vậy khiến cho càng ngày càng nghèo. Này núi rừng không bị bình, nhưng là cũng không bị khai phá. Tất cả mọi người đều đi bên ngoài công tác, thôn tự nhiên cũng liền càng ngày càng nghèo. Chờ nghe xong về Minh An thôn chuyện xưa lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới cáo từ, mà Đường Băng Ngọc còn lại là đi theo Chu Trạch Giai. Đối Chu Trạch Giai sở làm hết thảy, đều tò mò cực kỳ. Tới rồi không có thôn dân địa phương, mới hỏi nói, ngươi vì cái gì muốn hỏi bọn hắn mấy thứ này? Kỳ thật Tiết Mục Tổ cũng tò mò, bất quá bọn họ ngượng ngùng hỏi. Chu Trạch Giai còn lại là quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Đường Băng Ngọc. Hỏi, ngươi cảm thấy, chúng ta tới tham gia cái này chân nhân tú, lớn nhất mục đích là vì cái gì? Là vì đương minh tinh à? Đường Băng Ngọc ở trong lòng trả lời nói. Này tiểu cô nương một lòng đương minh tinh, bất quá nàng rõ ràng, ở màn ảnh trước mặt khẳng định là không thể nói như vậy. Vì thế hồi phục nói, là tới trao đổi thể nghiệm nông thôn hài tử sinh hoạt. Nhận thức đến chúng ta hiện giờ sinh hoạt có bao nhiêu hạnh phúc. Ta tới phía trước ba mẹ tổng nói ta quá mức kiều khí. Muốn cho ta sửa một chút cái này tính tình, Đường Băng Ngọc cấp ra tốt nhất đáp án. Nàng biết, Chu Trạch Giai bị đưa lại đây, cũng là vì ở nhà tiểu bá vương tính cách, không phải như thế, Chu Trạch Giai lắc đầu, tiếp theo đối mặt màn ảnh chỉ một chút, nói, đưa chúng ta tới là vì cải tạo, chính là cái này tiết mục, lớn nhất mục đích, lại không phải vì làm chúng ta cải tạo, mà là thay đổi càng nhiều người vận mệnh, chúng ta từ sinh ra liền ở ngựa xe như nước trong thành thị mặt, có thể hưởng thụ càng nhiều đồ vật. Nhưng là thôn này đâu? Bần cùng, lạc hậu, thậm chí ngăn cách với thế nhân. Ta lần này bị đưa tới nguyên nhân. Kỳ thật là bởi vì trong nhà ngốc nị, cả ngày bị trong nhà quản. Ra cửa cũng là cùng nhau KTVA xem điện ảnh công viên trò chơi linh tinh. Này đó ta đã sớm chơi nị. Hiện tại, ta có một cái tân trò chơi. Người có nghĩ cùng nhau chơi. Cố ý làm ra thần bí bộ dáng. Cùng phía trước giảng đạo lý lớn hắn hoàn toàn bất đồng. Nhưng thật ra hấp dẫn Đường Băng Ngọc chú ý, làm Tiết Mục Tổ cũng là thập phần tò mò. Cái gì trò chơi a? Tiểu cô nương thật là tò mò cực kỳ. Ở cái này bần cùng cũ nát tiểu sơn thôn, có cái gì nhưng chơi? Chu Trạch Giai nhìn đến cá đã thượng câu, lúc này mới nói, chúng ta muốn chơi liền chơi một cái đại. Chúng ta không chỉ có muốn tới thay đổi chính mình. Cũng muốn thay đổi toàn bộ Minh An thôn, nơi này không phải bần cùng sao? Chúng ta liền phải thay đổi như vậy bần cùng, nơi này hài tử không phải không kham nổi học sao? Chúng ta liền phải sở hữu hài tử đều có thể thượng khởi học. Không phải dựa vào cha mẹ tiền tới giúp đỡ, mà là chân chính bằng dựa vào chính mình lực lượng, thay đổi toàn bộ Minh An thôn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đường Băng Ngọc trong nháy mắt. Chỉ là cảm thấy trước mắt Chu Trạch Giai tựa hồ có một loại không thể miêu tả quang mang vạn trường. Đối với như vậy một cái trò chơi, nàng vô pháp cự tuyệt, chỉ cảm thấy nếu có thể hoàn thành, kia thật là quá lợi hại. Tiểu cô nương trên mặt lập tức nở rộ ra một cái xinh đẹp tươi cười. Gật gật đầu, hảo a, ta cũng tới chơi, hai người ở màn ảnh hạ hài hước trò chơi, lại thay đổi toàn bộ Minh An thôn vận mệnh. Như thế làm Tiết Mục Tổ cùng ngoại giới truyền thông nhóm trăm triệu không nghĩ tới. Chương 4 giới giải trí chân nhân tú 4 đã có như vậy một cái ý tưởng. Tiết Mục Tổ nhưng thật ra cũng thực duy trì, vốn là an bài rất nhiều giao cho hai đứa nhỏ làm nhiệm vụ. Hiện tại nhìn đến hai đứa nhỏ thế nhưng có như vậy một cái ý tưởng. Nhưng thật ra cảm thấy Chu Trạch Giai cái này thiên mã hành không tưởng tượng xác thật là không tồi. vì thế ở cùng Chu Trạch Giai tiến hành rồi ngắn ngủi câu thông lúc sau. Tiết mục tổ bắt đầu theo Chu Trạch Giai lưu trình đi. Chờ giữa trưa cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc còn lại là ở Dương Phương Phương dẫn dắt hạ vào núi. Không sai, Dương Phương Phương cha mẹ hiện tại dựa vào chính là ở trên núi thu thập một ít nấm A hoặc là loài. Nấm phơi xong lúc sau bán đi lấy cung sinh cơ, Dương Phương Phương ngày thường cũng sẽ đi theo cha mẹ lên núi thải nấm. Cho nên đối với lên núi lộ tuyến đồ vẫn là rõ ràng. Mang lên nhỏ nhất Dương Nhạc, bốn người một hàng lên núi. Nhân viên công tác nhóm cũng là theo ở phía sau. Nơi này đường núi thập phần gập ghềnh. Bất quá may mắn khoảng cách lần trước trời mưa đã qua hảo một đoạn thời gian. Đường núi tuy rằng gập ghềnh, đi lên còn có thể chịu đựng. Tới phía trước đại gia cố ý phun phòng mũi dầu thơm. Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai hai người trên lưng cũng cõng giỏ tre. Tính toán đợi chút hỗ trợ thải nấm ân y một đường đi tới. Cái này rậm rạp rừng cây mang cho Đường Băng Ngọc rất lớn chấn động. Nàng trước kia đều là cùng cha mẹ đi phong cảnh khu. Nơi đó bụi cỏ cũng đều là trải qua nhân công tu sửa. Mà loại này hoang dại hoàn cảnh, là Đường Băng Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy. Nơi nơi đều là không quen biết số lượng, dưới chân tán loạn cục đá cùng bụi cỏ. Càng là làm nàng mỗi một bước cũng không dám thiếu cảnh giác. Lúc này theo lý thuyết đã tới rồi mùa thu, trong rừng hẳn là không có nấm sinh trưởng mới đúng. Chính là Minh An thôn bên này rừng cây to rộng rậm rạp. Cho nên nấm sinh trưởng chu kỳ ngược lại dài quá không ít. Từ tiến vào mùa hạ bắt đầu đến mau mùa đông, này phiến rừng sâu bên trong càng là nơi nơi đều là đủ loại loài nấm ân y Chu Trạch Giai tuy rằng nhận thức không ít nấm chủng loại, chỉ là nhìn đến nhiều như vậy nấm, vẫn là có chút đầu đại, có chút nấm sinh trưởng ở rễ cây chỗ, có chút còn lại là ở trên đất bằng, nhan sắc tươi đẹp nấm đều là có độc, mà nhan sắc tương đối bình thường mới là người có thể ăn. Như là loại này, chính là chúng ta có thể ăn, có thể ngắt lấy, Dương Phương Phương cầm trong tay nấm giải thích nói. Nàng cũng không biết này đó nấm phía chính phủ tên họ. Chỉ biết những cái đó là có thể hái được bán đi. Này đó là có thể chính mình ăn. Một bên hái được nấm lúc sau một bên cấp Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc giải thích. Hai người gật gật đầu. Sau đó nghiêm túc tại đây rừng cây tìm kiếm nấm. Lại nói tiếp hai người đều là lần đầu tiên thải nấm. Này trong rừng hơi ẩm phi thường đại. Thậm chí có chút âm lãnh. Bất quá may mắn hai người xuyên còn không phải quá mỏng. Một bên người quay phim ký lục hai người ngắt lấy nấm động tác. Đường Băng Ngọc đối với như vậy sinh hoạt là trước nay không nghĩ tới. Lúc này nhưng thật ra đối thải nấm thập phần có hứng thú. Không ngừng tìm kiếm tân nấm ngắt lấy. Thực mau liền nhìn đến một cái thân cây phía dưới trường ra tới nấm. Tiếp theo liền tính toán qua đi. Ai biết một cái không cẩn thận. Dưới chân dẫm lên lá cây tử vừa chợt, nàng cả người lập tức liền vặn tới rồi chân uy ở một bên. Chu Trạch Giai cùng camera sư phó trước tiên liền phát hiện tình huống của nàng. Bước nhanh chạy tới, Chu Trạch Giai trong lòng có chút lo lắng, không có việc gì đi. Một bên thong thả đem người kéo tới, một bên quan khán Đường Băng Ngọc tình huống, mà Đường Băng Ngọc lúc này càng là nước mắt hơi kém rơi xuống. Nhìn đến Chu Trạch Giai này quan tâm bộ dáng, ủy khuất thực, chân giống như xoay, đau quá, nói cái mũi đau xót, bỗng nhiên có chút nhớ nhà người. Nếu không phải nàng muốn làm minh tinh, người trong nhà cũng sẽ không làm nàng tới loại địa phương này. Hiện tại con vặn tới rồi chân, Chu Trạch Giai vừa nghe, liền biết có chút không tốt, ngồi xổm xuống thân mình tới, đem Đường Băng Ngọc ống quần vãn khởi đi. Nhìn về phía nàng kia chân lòa chỗ, quả nhiên là một mảnh vệt đỏ. Thật cẩn thận sờ một chút, Đường Băng Ngọc liền giống như bị chập giống nhau rụt một chút. Tiểu cô nương tuy rằng đau thật sự, chính là cũng thực kiên cường. Nước mắt hàm ở trong mắt không rơi xuống. Nơi này rất đau sao? Chúng ta trước thử xem có thể hay không đi, có thể đi nói. Chứng minh còn không phải quá nghiêm trọng. Chu Trạch Giai ôm Đường Băng Ngọc eo. đem Đường Băng Ngọc thong thả nâng dậy tới. Chỉ là nháy mắt, Đường Băng Ngọc chân phải lại là một trận chịu đau, làm nàng cả người sắc mặt có chút vặn vẹo, theo sau lập tức đè ở Chu Trạch Giai trên người. Dương Phương Phương cùng Dương Nhà cũng bị trước mắt một màn này làm cho không biết làm sao. Chỉ có thể đủ ở bên cạnh nhìn, cũng không dám tiến lên, có hay không Vân Nam Bạch Dược linh tinh, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Mục Tổ, muốn nói trên thực tế tới Sơn Thôn chụp loại này tiết mục. Hẳn là tùy thân mang một ít phòng con mũi dược vật còn có thương tích dược. Dược ở nhà không mang lại đây, Tiết Mục Tổ cũng là khẩn trương a. Tuy rằng một bên còn muốn quay chụp, chính là vạn nhất này tiểu cô nương chân thật sự ra vấn đề. Tiết Mục Tổ liền thật là muốn điên rồi. Chúng ta đây đi về trước, tỷ tỷ ngươi có thể trước hỗ trợ gọi điện thoại kêu bác sĩ sao? Kỳ thật Chu Trạch Giai ở phía trước thế giới đương quá bác sĩ. Đường Băng Ngọc chân là uy tới rồi, nhưng là không phải thực nghiêm trọng, chỉ cần có Vân Nam Bạch Dược phun tề, phun 2 ngày là đến nơi. Tiết Mục Tổ chạy nhanh đáp ứng, bọn họ nhưng không nghĩ làm tham gia tiết mục khách quý ra vấn đề. Mà Chu Trạch Giai còn lại là đỡ Đường Băng Ngọc trước ngồi xuống. Theo sau ngồi xổm xuống tính toán làm Đường Băng Ngọc bò đến hắn trên người. Chỉ là đang ở đem sau lưng giỏ che bắt lấy tới thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy được kia rễ cây chỗ một cái tiểu mầm mầm ni cái này tiểu mầm mặt trên. Còn có màu đỏ tiểu trái cây. Làm Chu Trạch Giai thập phần không xác định. Chạy nhanh qua đi vừa thấy. Cái này xác định này ngoạn ý là cái gì? Có sảnh nhỏ sao? Thật là trăm triệu không nghĩ tới, tại đây loại rừng cây bên trong, thế nhưng có thể nhìn đến nhân sâm, người bình thường tham đều sẽ ở châm rộng rừng hỗn hợp hoặc lá rụng rừng cây lá rộng hạ mới có thể đủ sinh tồn, chính là nơi này khu cũng không phải như là Đông Bắc cái loại này địa phương. Thế nhưng còn có thể trường ra nhân sâm, này quả thực là không khoa học, một bên Dương Phương Phương không biết thứ này là cái gì. Bất quá thực mau đem sảnh nhỏ đưa tới, nhìn Chu Trạch Giai thật cẩn thận đào nhân sâm, Tiết Mục Tổ cũng qua đi cùng chụp, vốn dĩ ủy khuất đau Đường Băng Ngọc cũng nhìn qua đi. Không rõ Chu Trạch Giai đây là nhìn đến cái gì, đây là nhân sâm, cũng không biết là nhiều ít năm, tạ ông ngoại thư phòng bên trong y thuật mặt trên có nói nhân sâm tình huống. Băng Ngọc, nếu người này tham đào ra có thể bán tiền nói. Ta cho ngươi mua đồ ăn ngon, một bên đào nhân sâm. Một bên không quên hống Đường Băng Ngọc, mà bên cạnh Tiết Mục Tổ đều ngây người. Thật là không nghĩ tới này trên núi sẽ có nhân sâm. Hơn nữa Chu Trạch Giai thế nhưng nhận thức. Cuối cùng Chu Trạch Giai đem phương diện này đồ vật đào ra lúc sau. Tất cả mọi người xem ngây người, bởi vì nơi này mặt thật là một người tham a. Tuy rằng đại gia nhận không ra nhân sâm mặt trên lá cây trông như thế nào. Chính là phía dưới căn, tất cả mọi người đều là kiến thức qua a. Đào hảo lúc sau, Chu Trạch Giai cảm thấy người này tham ít nhất có thể có 100 năm thọ mệnh. Ước lượng ở trong tay, tuyệt đối vượt qua 8 lượng, ở nhân sâm thị trường bên trong có 7 lượng vì tham. 8 lượng vì bảo cách nói, này vẫn là hoang dại nhân sâm. Chỉ sợ đến lúc đó giá cả kia đều không phải người bình thường có thể mua nổi. Băng Ngọc, đem ngươi khăn tay cho ta, Đường Băng Ngọc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mới vừa đào ra. Nhân sâm, tức khắc cảm thấy chân cũng không phải như vậy đâu. Mãn nhãn đều là tò mò, đem chính mình khăn đưa cho Chu Trạch Giai. Xem Chu Trạch Giai thật cẩn thận đem nhân sâm bao lên. Đặt ở ngực, được rồi, chúng ta về nhà đi. Tới, bò ta trên vai, ta cõng ngươi, ngồi xổm Đường Băng Ngọc trước mặt, đem Đường Băng Ngọc bối ở trên lưng. Chu Trạch Giai này liên tiếp hành vi, làm Tiết Mục Tổ người lại là một trận trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng tất cả mọi người đều không phải có kiến thức. Không biết người nọ tham chân quý, chính là cảm giác này hoang dại nhân sâm liền tính là 10 mấy năm. Cũng có thể bán đi hơn 10 vạn đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng vận khí tốt như vậy. Chương 5 giới giải trí chân nhân tú năm ở Tiết Mục Tổ khiếp sợ hạ. Chu Trạch Dài cõng Đường Băng Ngọc xuống núi. Này đỉnh núi tiến vào rất sâu, chỉ là trở về lộ liền mau 1 giờ. Chu Trạch Dài phía trước ở nhà nhưng thật ra có rèn luyện thân thể. Hiện tại liền tính là trên người cõng một cái cô nương. Nhưng thật ra cũng không có gì áp lực, chỉ là Đường Băng Ngọc ghé vào Chu Trạch Dài trên lưng. Lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, trộm nhìn Chu Trạch Dài sườn mặt, phát hiện hắn cái trán là rậm rạp hãn. Thân mình kề sát đối phương, có thể cảm giác được từ đối phương trên người truyền đến độ ấm. Cái này làm cho Đường Băng Ngọc bỗng nhiên có chút tim đập nhanh hơn. Trước kia ở trường học thời điểm, nàng chưa từng có cảm thấy có cái nào nam sinh có thể như thế hấp dẫn người. Chính là giờ khắc này, nàng lại cảm thấy cõng chính mình Chu Trạch Dài, thật sự là quá soái. Nghĩ đến hai người ở xe buýt thượng còn thương lượng như thế nào nháo sự. Giống như tiểu hai tử giống nhau. Hiện tại nhìn lại Chu Trạch Dài này lệnh người tin phục bộ dáng. Đường Băng Ngọc đều có chút hoài nghi ở trên xe cái kia Chu Trạch Dài. Có phải hay không ở hống chính mình chơi? Thật vất vả tới rồi trong nhà. Người quay phim nhóm cũng đều mệt đến không được. Chính là nhìn đến Chu Trạch Dài kia đầy đầu đổ mồ hôi. Cũng là một đám cảm thấy đứa nhỏ này là cái có thể chịu khổ. Một đường cõng Đường Băng Ngọc lâu như vậy, thế nhưng cũng chưa kêu một tiếng mệt, đem Đường Băng Ngọc đặt ở trên giường ngồi. Chu Trạch Dài trực tiếp đi lật xem tiết mục tổ đã sớm chuẩn bị tốt hộp y tế. Thực mau từ bên trong tìm được rồi Vân Nam Bạch Dược cùng Hoa Hồng Du. Nghĩ, quyết định vẫn là cấp Đường Băng Ngọc dùng Vân Nam Bạch Dược phun tề. Hoa Hồng Du yêu cầu chuyên nghiệp xoa nắn phương pháp, hắn cũng không thể đủ tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng một ít thứ gì. Bắt được Vân Nam Bạch Dược lúc sau, nhìn đến Đường Băng Ngọc đã đem giày cởi ra, Chu Trạch Dài ngồi xuống giường mặt khác một bên, trực tiếp kéo lại Đường Băng Ngọc bị thương kia chỉ chân. Thật cẩn thận đặt ở chính mình trên người, sau đó bắt đầu vươn tay vuốt ve một chút này chân lòa. Nhìn xem tình huống rốt cuộc hay không nghiêm trọng, lần đầu tiên có nam sinh vuốt ve chính mình chân, cái này làm cho Đường Băng Ngọc có chút không biết làm sao. Muốn thu hồi chính mình chân, chính là xem Chu Trạch Dài người này thật sự bộ dáng. Nhưng thật ra cảm thấy chính mình nếu là thu hồi tới. Ngược lại căng ngượng ngùng, nhìn lại Chu Trạch Dài kia móng tay sạch sẽ làn da giống như nãi sắc tay ở chính mình chân. Lòa thượng vuốt ve, Đường Băng Ngọc không biết như thế nào, lại cảm thấy trong lòng cũng là ngứa, theo hầu thượng giống nhau, may mắn này chỉ là rất nhỏ uy một chút, có điểm sưng, bất quá không có gì đại sự tình, nghỉ ngơi 2 ngày khẳng định có thể hảo, cho ngươi phun điểm nhi Vân Nam Bạch Dược, cái này phun thượng không đau, hơn nữa hảo đến mau, nếu là nghiêm trọng điểm nhi. Vậy phải dùng Hoa Hồng Du tới xoa nắn chân lòa tới tán huyết. Chu Trạch Dài xem Đường Băng Ngọc chân không có vấn đề. Bắt đầu phun dược, lúc này bác sĩ cũng không có tới. Tiết mục tổ cũng là lần đầu tiên chụp cái này tiết mục bên người không có bác sĩ theo tới. Tự nhiên là chỉ có thể đủ nghe Chu Trạch Dài. Nhìn Chu Trạch Dài cấp tiểu cô nương phun hảo Vân Nam Bạch Dược. Sau đó nhẹ nhàng xoa Đường Băng Ngọc chân lỏa làm Đường Băng Ngọc thả lòng. Trên chân vốn là có chút đau, chính là không biết vì cái gì. Bị Chu Trạch Dài hai tay xoa thời điểm, Đường Băng Ngọc lại hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Chỉ cảm thấy kia so với chính mình chân đều phải nhiệt rất nhiều tay ở chính mình trên chân nhéo. Có một loại nói không nên lời cảm giác, Chu Trạch Dài xoa nhẹ trong chốc lát lúc sau. Bác sĩ rốt cuộc bị mời đi theo, rốt cuộc đây là quay chụp tiết mục, nếu là khách quý ở cái này tiết mục tổ xảy ra chuyện gì? Kia thật là muốn mệnh có hay không? Cho nên bác sĩ lại đây lúc sau, chạy nhanh kiểm tra rồi một chút Đường Băng Ngọc chân, cũng xác định Đường Băng Ngọc chân là hoàn toàn không thành vấn đề. Hết chương.